One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 90, Đại tướng Kizaru. Ngươi muốn ta làm ngươi Kokaishi. Nami gật chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hakuen yêu cầu vậy mà lại là cái này. Thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, Nami biết Grand Line không đơn thuần là quái vật mọc thành bụi địa phương đơn giản như vậy. Còn biết Grand Line nửa trước đoạn gọi là nhạc viên, cùng loại A Long, hoặc là so A Long cường đại hải tặc nhiều không kể xiết. Mà Grand Line nửa đoạn sau gọi là thế giới mới, trong đó siêu cấp cường giả càng là có năng lực hủy thiên diệt địa. Hakuen có thể tại đáng sợ như vậy mới thế giới bên trong còn sống sót. Đồng thời trở lại Đông Hải, đi vào làng Kokoyashi, bằng vào điểm này, liền để Nami 10 phần sùng bái kính ngưỡng. Không nghĩ tới Hakuen vậy mà lại chủ động mời nàng thành vì mình Kokaishi. Ngươi có trở thành Kokaishi tài năng, chỉ cần ngươi nguyện ý, những này, bao quát trên chiếc thuyền này tất cả tài phú, cùng cái kia đang tại khai thác mỏ vàng, ngươi cũng có thể tùy ý chi phối. Hakuen nói ra. Thật, thật sao? Nghe được Hakuen, Nami khó có thể tin nói. Đều có thể là, ta sao? Đương nhiên, Hakuen khẽ gật đầu, chỉ một thoáng, Nami hoảng trái tim lập tức thẳng thắn hung hăng ra tốc cuồng loạn. Nàng cả người đều hưng phấn lên. Tất cả tài phú, không trống trơn là những này xa xỉ trang trí. Liền ngay cả phát hiện mới mỏ vàng đều có thể tùy ý nàng đến chi phối sao? Cái này thực sự, quá tuyệt vời. Nếu như không phải Nami cưỡng ép cầm giữ ở, nhất định sẽ nhịn không được cao hứng nhảy dựng lên. Nàng đối tiền tài trời sinh liền có cái này đặc biệt thiên vị. Chỉ cần vừa nhắc tới bảo tàng, hoặc là nhìn đến bất kỳ vật có giá trị, đều sẽ nhịn không được tâm động. Hiện tại Hakuen ném ra ngoài lớn như thế cảnh ô liu. Nàng cảm giác mình sắp hạnh phúc ngất đi. Đối ta mà nói, cái gọi là những này tiền mặt hoàng kim, bất quá chỉ là giấy lộn cùng màu vàng kim loại mà thôi. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như ngươi nếu mà muốn, cứ việc cầm đi. Hakuen phong khinh vân đạm nói, đổi lại bất cứ người nào. Nói ít tốt mấy ngàn ức thân gia. Nói cho người khác liền cho người khác. Cho dù là Teroro đều không có loại này quyết đoán, nhưng Hakuen có. Chính như hắn nói, tiền của mình đã nhiều đến xài không hết. Cho dù đã xài hết rồi, muốn một lần nữa đến chẳng qua là vài phút vấn đề thôi. Ta đáp ứng ngươi. Nami cao hứng liên tục gật đầu. Ta nguyện ý trở thành ngươi Kokaishi. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, muốn vẽ ra một chương toàn thế giới địa đồ, nhưng là bởi vì A Long, giấc mộng này ta cũng không biết lúc nào tài năng hoàn thành. Bất quá ta tin tưởng chỉ muốn ra, nhập ngươi, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đúng không? Ngươi có thể giúp ta hoàn thành mộng tưởng sao? Nami đầy mắt chờ mong nhìn xem Hakuen, chờ mong Hakuen trả lời. Vẽ ra toàn thế giới địa đồ sao? Mặc dù có hơi phiền toái, cần không thiếu thời gian, nhưng không khéo chính là thời gian của ta nhiều đến dùng không hết. Hakuen liếc qua Nami, hồi đáp. A, Nami nghe được Hakuen trả lời, lập tức cao hứng trực tiếp nhảy. Lập tức, Nami chẳng những nhận được một bút không cách nào tưởng tượng tài phú, càng có được truy đuổi mơ ước tự do. Loại chuyện này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, Nami căn bản không thể tin được thật liền phát sinh. Đơn giản giống như là tại giống như nằm mơ. Ân, bỗng nhiên, Hakuen mắt sáng lên, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Thân hình đi vào hòn đảo biên giới. Hắn nhìn về phương xa. Một chút liền bắt được biển trời tương giao ở giữa. Có một loạt đội tàu bóng đen đang tại hướng nơi này cấp tốc tới gần. Quân hạm, là hải quân người sao? Xem ra sự khiêu khích của ta đã lệnh chính phủ thế giới không thể nhịn được nữa. không tiếc xuất động hơn 10 chiếc quân hạm đến diệt trừ ta. Hakuen ánh mắt không có chút nào ba động, đối với hắn mà nói, mặc kệ hải quân đến bao nhiêu người, kết cục cũng sẽ không cải biến. Khi quân hạm dần dần đến gần thời điểm, bỗng nhiên, một đạo tia sáng màu vàng từ dẫn đầu quân hạm bên trên chợt lóe lên rồi biến mất. Tại mặt biển vạch ra một đầu thật dài chùm sáng màu vàng. Cơ hồ là 2-3 cái hô hấp ở giữa, liền vượt qua quá dài đạt hơn 10 cây em hải dương. Cuối cùng càng là trực trùng vân tiêu, rơi thẳng vào Hakuen đối diện, dáng người rong ròng cao, một thân hoàng bạch giao nhau đường vân âu phục, mang theo một con cóc mặt trời kính mát. Người đến chính là hải quân tam đại sức chiến đấu cao nhất thứ nhất, đại tướng Kizaru. Ôi ôi ôi, rốt cục gặp mặt a. Bản thân đối chiếu phiến nhìn qua càng thêm tuổi trẻ đâu. Kizaru hai tay sáp đâu, cóc kính mắt dưới ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Hakuen, thần thái phá lệ nhẹ nhõm, phảng phất đối mặt không phải ngay cả Golden Lion đều có thể xử lý siêu cấp cường giả, mà là một cái bình thường tiểu quỷ mà thôi. Hải quân bản bộ đại tướng Kizaru, hơn 10 chiếc quân hạm còn có bản bộ đại tướng, hải quân xem ra đã ngồi không yên a. Hakuen đạm mạc nói, hải quân bản bộ đại tướng. Sau lưng Nami nghe được câu này, lập tức sắc mặt đại biến. Đối với hải quân Nami mặc dù không thế nào quen thuộc, cũng không nguyện ý tiếp xúc, nhưng hải quân bản bộ đại tướng tên hàm nàng vẫn là nghe nói qua. Đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất, mỗi một cái đều ủng có không gì sánh nổi lực lượng đáng sợ, là vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng mà cái này chờ đại nhân vật, vậy mà lại xuất hiện tại Đông Hải, còn ra hiện tại làng Kokoyashi. Cái này bản thân liền là một kiện không thể tưởng tượng nổi đại sự a. Còn không đều là ngươi làm chuyện tốt. Kizaru lườm Hakuen một chút, vừa vào nghề, liền xử lý Shichibukai Doflamingo, hủy diệt toàn bộ Don Quixote gia tộc, tiếp lấy lại xử lý Jack Hạn Hán, Thousand Arm Cracker, sau đó đi tìm Tesoro phiền phức, gần nhất càng là đem nhân vật trong truyền thuyết Golden Lion đều giết đi. Chỉ đánh bại trong đó bất kỳ một cái nào, đều đã là không tầm thường đại sự, nhưng là bây giờ tất cả rực rỡ như vậy vinh quang chiến tích, toàn bộ xuất từ một mình ngươi chi thủ. Nếu là hải quân cũng không làm chút gì, cái kia hải quân sau lưng gánh vác chính nghĩa hai chữ, chẳng phải là quá mức buồn cười. Kizaru một phen bên trong nâng lên mỗi một cái, tại thế giới mới đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nếu như đổi lại là thế giới mới hải tặc nghe được, khẳng định sẽ dọa đến tè ra quần. Nami không phải thế giới mới hải tặc, cũng không biết cái gì Doflamingo, Tesoro, Jack Hạn Hán chi lưu, nhưng nàng chỉ hiểu rõ một chút, có thể bị hải quân đại tướng đều như thế tán tụng vì sán lạn vinh quang chiến tích, Hakuen thực lực đến cường hãn đến loại tình trạng nào, hiện tại ngay cả hải quân đại tướng đều kinh động, thậm chí không tiếc tự mình đến tìm hắn gây phiền phức. Cái này nam nhân đến cùng là cái dạng gì tồn tại a? PS, đề cử sách hay, Hồng Hoang Chi Mở Huyền Huyễn Thế Giới, đáng giá xem xét, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi Cuốn, kịch tính, hách não.